Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 485 chúng ta sớm đã chờ ngươi. Nguyên lai 485 nội dung đã sửa vì 484. Có thể xem, tính, ta còn là kiềm chế điểm đi. Làm xong vụ này, nhân sinh lý lịch lại đầy đặn chút. Có thể cùng mỹ nhân nhai chủ báo cáo kết quả công tác trong tiềm thức. Đại ly là cảm thấy chính mình cần thiết đối mỹ nhân thanh tâm kia đoạn thời kỳ dạy dỗ hồi báo. Huống chi cái này mỹ nữ còn đã biết nàng bí mật. Tuy rằng trong lòng chắc chắn nữ nhân này nếu ngay từ đầu không giết nàng. Như vậy liền sẽ không nói cho người khác, nhưng là hơi chút kỳ hảo vẫn là muốn đến nỗi thanh. Quân gì đó, đại ly tỏ vẻ đối hắn một chút áp lực cũng mộc có, trong lòng như vậy nghĩ. Đại ly đó là nhẹ nhàng một ít, dùng chiếc đũa gầy đẩy hạ đại chu nổi danh đào lý hoa quế gà. Đối tử lầu rất nhiều đại chu người đối nàng tức giận mắng cùng sợ hãi mắt điếc tai ngơ, nửa ngày. Nhưng thật ra có người ở bên người nàng cái bàn ngồi xuống, cùng kia tiểu nhị nói chuyện thanh âm. Rất thấp trầm nội liễm. Lại có một sợi nhàn nhạt hương khí truyền đến, nhàn nhạt, khinh phiêu phiêu đến bay tới. Đại ly tưởng, này hương vị có thể so hoa quế gà dễ ngửi, cho nên nàng lơ đãng đến nghiêng đầu nhìn qua đi, một nam một nữ. Ăn mặc không hoa lệ cũng không mộc mạc, ở vào vô cùng đơn giản, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cái loại này. Nam hào phóng ổn trọng, đang theo kia tiểu nhị phân phó cái gì? Mà nữ tử tùm tế chỉ nhẹ thưởng thức phổ phổ thông thông chén rượu. Đầu ngón tay móng tay hình dạng rất là xinh đẹp. Màu hồng nhạt, cùng nàng sườn mặt giống nhau. Mỹ mà không lưu hậu thế tục. Không tầm thường, lại lược có pháo hoa hơi thở. Trên mặt có nhẹ nhiên nghiền ngẫm. Đạm có không kềm chế được, rất có mị lực một nữ nhân. Tuổi trẻ vẫn là thành thục ở trên người nàng hỗn hợp thật sự hoàn mỹ. Giơ tay nhấc chân đều có đoan trang đến nhẹ mị. Khó trách nơi này rượu khách lập tức an tĩnh lên, đại ly cười một cái. Quản chính mình uống rượu, ở đại ly thu hồi ánh mắt lúc sau. Nàng kia lại quay đầu đi tới. Nhìn nàng một cái, nhìn đến chính là một cái thanh y tố quả nho xinh. Rượu cô đơn, nam tử nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nữ tử mới thu hồi tầm mắt, bình bình tĩnh tĩnh. Dường như không lớn để ý bộ dáng, hai người thoạt nhìn không tầm thường. Thực mau lại là nói đến cùng những người khác giống nhau đề tài, trong lúc. Nữ tử chú ý tới cái này thanh y nho sinh đứng dậy muốn đài thọ, tiểu nhị lại đây, nho sinh sờ mó. Túi tiền, lại là bỗng nhiên lộ ra di ong sắc, tiểu nhị kéo xuống mặt sát. Đây là ăn bá vương cơm. Đang lúc tiểu nhị muốn phát tác, linh thạch bay vào tiểu nhị trong lòng ngực. Tiểu nhị vừa thấy, là kia xinh đẹp nữ khách nhân chiều bên này nhướng mày xem ra. Này ý cực minh, tiểu nhị vội khách khách khí khí đến cười. Không nói, đại ly quay mặt đi. Chiều nữ tử hai người làm vái chào. Đa tạ hai vị giải vây, nữ tử cùng nam tử cũng không để ý. Nam tử vung tay lên. Đại ly đó là cười một cái. Thu thập đồ tế nhuyễn bao vây chuẩn bị rời đi bộ dáng bên kia. Nam tử nhìn đại ly liếc mắt một cái, nhíu mày, truyền âm nói, người này có vấn đề. Không có vấn đề, nữ tử cười, uống rượu kia, đây mới là vấn đề lớn nhất lúc đó. Đại ly rũ xuống mắt, thầm nghĩ, nơi nào tới nhân vật như vậy, đánh giá ta đã bị bọn họ nhìn ra vài phần cổ quái. Ai, nơi đây không nên ở lâu a, nói, phiếu thịt như thế nào còn chưa tới. Lúc này, bỗng nhiên phố hạ ồn ào tiếng động, rất là náo nhiệt, không ít rượu khách đều vọt tới bên cửa sổ đi xem, kỳ thật. Không phải trên đường có động tĩnh, mà là bầu trời, chân trời, có đáng sợ động tĩnh, vạn thú đàn. Ngoặc kép chấm than, linh thú, thật nhiều linh thú, đó là cái gì? Linh thú đàn, che trời lấp đất linh thú đàn, chủng loại phồn đa, hổ báo sư ưng tượng. Hình thể khổng lồ hoặc là rậm rạp nhỏ bé, ô áp áp huyết hồng hồng một mảnh, từ phía đông toàn phương vị đè xuống. Rốt cuộc có bao nhiêu linh thú đâu? Không đếm được, vạn, 10 vạn, vẫn là không đếm được. Hoàng thành, vốn chính là quyền lợi tập trung nơi. Cấm vệ quân lập tức toàn viên bay lên. Đại lượng, muốn ngăn trở này đó linh thú. Mà những cái đó các tu sĩ cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, linh thú đàn. Đại bộ phận là kim đan kỳ. Trong đó có hơn 10 chỉ nguyên anh kỳ. Tuyệt đối là đại hình linh thú bạo động. Nếu là không giết, hoàng thành thi hoành khắp nơi. Nguyên lai phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt nhất thời trở nên khẩn trương hỗn độn lên. Giới sơn người sôi nổi trốn tránh chạy động lên. Tửu lầu nội, một ít quý tộc sợ tới mức vội làm chính mình hộ vệ ngăn trở phía trước, nữ tử cùng nam tử vững như Thái Sơn, nữ tử nghiêng đầu nhìn lại, hơi hơi nhướng mày, kia thanh y nho sinh không thấy, thiên địa loạn tượng. Vạn thú đột kích, trong hoàng cung bay ra vô số đạo lưu quang. Giờ phút này, hoàng cung chủ sự điện Triều Dương Điện, Đại Chu quân vương cùng quần thần nhận được tin tức thời điểm. Cảm thấy các loại sốt ruột, ni ma, ngoại lai hắc hổ quấy rối còn chưa đủ. Người nhà này đó bản thổ xúc sinh cũng tạo phản. Toàn bộ đánh gục, Đại Chu quân vương hạ một cái sát ý dày đặc mệnh lệnh. Bất quá cũng nhíu mày. Cái gì thú đàn dám vào công ta Đại Chu kinh đô? Phía dưới có thông minh đủ loại quan lại thảo luận lên, tầm thường thú đàn rời rạc. Sẽ không tùy tiện rời đi chính mình lãnh thổ. Tất nhiên là có đầu lĩnh ra lệnh, liền tính là như thế. Này cũng quá quỷ dị chút. Này đó thú đàn đi vào ta kinh đô phạm vi. Khắp nơi thế nhưng đinh điểm phản ứng cũng không có. Tựa như chúng nó là ẩn núp mà đến giống nhau. Còn biết muốn né qua chúng ta tai mắt bởi vậy. Chuyện này tuyệt đối không tầm thường, Đại Chu quân vương cười lạnh. Chẳng lẽ là có người thao tác không thành? Không chuẩn là kia đáng chết công tử Ly đâu. Vốn dĩ chỉ là Đại Chu quân vương tùy ý đến một câu. Kết quả hắn phát hiện phía dưới văn võ bá quan thế nhưng có rất nhiều người gật đầu tán đồng, ni ma. Đã hình thành bản năng phản ứng sao? Một cái kẻ hèn công tử Ly, làm ta toàn bộ Đại Chu đều bất an sợ hãi. Mặc kệ là công tử Ly vẫn là ai, nàng còn dám tới ta Đại Chu kinh đô không thành. Nếu là tới, nhất định phải làm nàng có đến mà không có về. Chính nói như vậy, Đại Chu quân vương bỗng nhiên sửng sốt. Dương mắt nhìn về phía chính phía trước, rộng lớn hoàng cung đại đạo trước. An an tĩnh tĩnh, các hộ vệ đều ở trong nháy mắt ngã xuống, một người đứng ở khắc điêu long phượng. Triều Dương điện trước đại môn, thanh y, tố mặt, nho nhã văn sinh, trên lưng cõng một cái dế nhũi đến đồ tế nhuyễn bao vây, hình ảnh này tới quá mỹ quá đột. Nhiên, toàn trường người đều ngốc lăng một cái chớp mắt kia thanh y nho sinh nhìn về phía bọn họ. Suy nghĩ một chút, dùng ngón tay nhẹ khấu hạ đã rộng mở môn. Hỏi, cái kia, ta có thể tiến vào sao? Dưới tình huống như vậy, hộc máu đều là nhẹ nhàng. Đại Chu quân vương chính mình muốn chảy máu não, nói. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta kia phòng thủ kiên cố hoàng cung đã làm một cái ở nông thôn dế nhũi không coi ai ra gì? Đến vào được, bất quá. Những người này vẫn là lập tức phản ứng lại đây, Nima. Người này có cổ quái. Thích khách a, người tới, là thích khách. Bụng phệ văn võ bá quan đồng thời hướng nội điện lui. Phúc hậu Đại Chu quân vương trước người. Một người xuất hiện, thanh y thanh kiếm. Hắn nhìn về phía Đại Ly. Nhàn nhạt nói, công tử Ly, người cuối cùng là tới tựa hồ. Ngay từ đầu liền đang chờ Đại Ly bộ dáng, văn võ bá quan chấn động tương đương gì. Cái này dế nhũi là công tử Ly. Đại Chu quân vương cười. Nguyên lai sợ hãi cùng phẫn nộ ở một cái chớp mắt đạm đi. Thực hiển nhiên, phía trước hắn cũng ở diễn kịch công tử Ly a công tử Ly. Ngươi lần này là chắp cánh khó chạy thoát. Thanh y nho sinh ngẩn ra. Tiếp theo cười, xem ra các ngươi hảo thông minh u, xoay người liền trốn. Trốn, lần này ngươi nhưng trốn bất quá đi. Công tử Ly, thanh y nhân là ai? Hộ ở Đại Chu quân vương bên người tu sĩ. Kiếm tiên cấp đỉnh, chỉ ở sau tông sư. Ngạch, có lẽ ngươi sẽ nghi hoặc, như thế nào liền kiếm tiên? Không phải phân thần, ít nhất cũng đến là tông sư a. Ha ha, tông sư, nguyên anh tông sư. Mỗi một cái ở tiên tông đều là chỉ ở sau phong chủ khủng bố nhân vật. là đỉnh cấp chiến lược. Một đám đều bôn phân thần đi. Sẽ oa ở ngươi này quyền dục huân tâm hoàng cung làm hoàng đế bảo tiêu. Không khách khí nói. Hoàng đế gì đó. Chính là tông môn nâng đỡ lên con rối người phát ngôn. Đường đường tông môn nhất lưu nhân vật sẽ hạ mình cho ngươi làm bảo tiêu. Nhân ra đi những cái đó tiểu quốc. Đều có thể đương đệ nhất cao thủ hảo không. Cho nên. Đối với tông sư. Đại Chu quân vương là tưởng cũng không dám tưởng. Mà chính là trước mắt cái này thanh y kiếm khách thanh kiếm kiếm tiên đều đã là hắn đỉnh cấp lương. Cao mời tới. Mỗi năm hoa đi ra ngoài tiền lương cao đến làm hắn thịt đau, bất quá. May mắn đáng giá a, cái này công tử Ly phải bị giết chết, đại Ly một trốn. Kia thanh kiếm ngay lập tức chút ra mà ra. Thanh quang hóa kiếm, kiếm chính là thanh quang. Tuy hai mà một cái chớp mắt, đó là tiêu tới rồi hoàng cung trên không. Ngay từ đầu cũng không ra tay. Bởi vì tiểu tử này trốn không thoát, đại Ly cũng không chạy thoát. Bởi vì phía trước chắn người, 15 cá nhân, 2 cái kiếm tiên, 1 cái pháp tiên, 12 cái đại năng, kỳ thật 3 cái là tam trọng đại năng. Đây là trong truyền thuyết những cái đó đi ăn phân kiếm tiên cùng đại năng, nguyên lai. Bọn họ sớm đã liệu đến hết thảy, các ngươi như thế nào biết ta muốn tới kinh đô hoàng cung? Đại Ly nhướng mày, hỏi, xích diễm kiếm tiên ha hà cười lạnh. Trong tay ngọn lửa xích kiếm phốc phốc châm đỏ đậm ngọn lửa. Công tử Ly, người dù cho ẩn nấp thủ đoạn bất phàm, lại không hiểu được chúng ta Đại Chu còn có thông thiên năng lực người. Có thể tiên đoán mục đích của ngươi. Quả nhiên, người đã đến rồi kinh đô, còn không sợ chết tới hoàng cung. Thật là tìm chết. Bên cạnh một cái bạch mi pháp tiên cười nhạo, ngươi riêng gọi vạn thú. Lại thay đổi bộ dạng. Lại không hiểu được đến, ngươi đây là tự cho là thông minh, ngươi hết thảy, sớm đã ở chúng ta trong khống chế công tử Ly. Hôm nay chém giết ngươi, đem ngươi huyết tế ở ta Đại Chu Hoàng Cung thông thiên ngọc bích phía trên. Tất nhiên có thể đại trấn quân tâm, 12 cái đại năng ma đao soàn soạt đại Ly theo bản năng nhìn về phía đứng lặng ở cây số xa. Hoàng cung ở giữa một mặt to lớn ngọc bích thượng thư Đại Chu quốc phong ngạo cốt, a quả nhiên là đại khí phách, Đại Chu vẫn là có đại khí phách, đại mưu lược, đại Ly thở dài, ở này đó đại năng cùng kiếm tiên nhóm định liệu trước hơn nữa bắt đầu tế ra linh khí thời. Điểm oanh, này đó đại năng cùng kiếm tiên nhóm nghe được phía sau đã xảy ra kinh thiên động địa động tĩnh kia. Một cái chớp mắt. Bọn họ biểu tình ngây ngẩn cả người, Đại Ly cười, thời gian trở về bát một chút. Đại Chu quân vương ở thanh kiếm đuổi theo ra đi sau. Trên mặt ý cười vẫn luôn chưa tuyệt. Rất nhiều cường giả giết chết công tử Ly. Bổn quân đến đi xem, hắn nói đó là muốn đi ra cung điện. Lại là thấy được trên mặt đất rơi xuống một cái bao vây, nga. Đó là vừa mới cái kia công tử Ly mang đến dế nhũi bao vây, như vậy vừa thấy. Thật đúng là dế nhũi à, chỉ là, như thế nào còn ở động đâu. Bao vây động hạ, từ khe hở chảy ra một sợi huyết khí. Vèo vèo, giây lát, ngưng tụ lên, liền ở Đại Chu quân vương trước người, một khuôn mặt. Chiều hắn cười, khuynh quốc khuynh thành. Hết chương.